Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, đi tới Nhâm Ẩn Thôn. Không trách hắn sẽ nói như vậy, Shizun khuôn mặt xác thực mềm mại cực kỳ, hắn thậm chí cũng không biết nên hình dung như thế nào. Càng là không nỡ buông tay cảm giác khá giống là thạch. Shiranui Zenma nghĩ như thế, bầu không khí dần dần liền lúng túng hạ xuống, hắn nhẹ nhàng xoa Shizun khuôn mặt. Shizun hai tay khoát lên hắn bị thương trên bả vai, hai người nhất thời không có gì để nói qua một hồi lâu. Mặt đã đỏ đến mức như chín dục quả táo, Shizun mới nhẹ nhàng đáp một tiếng. Nha, Shiranui Zenma mặt cũng curenai lên. Trong lòng thầm mắng mình làm sao chính là không nói ra được. Nói, hắn mang theo có thể so với đồng quy vu tận quyết tâm. Hít sâu một hơi, rốt cục nói rằng, Shizun, ta, Shizun vẫn cúi đầu, mặt đỏ curenai dáng vẻ, mơ hồ có chút chờ mong. Này, Zenma, đang lúc này, một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến, nhưng là Kakashi hai tay đút túi. Đi tới, Từ Tốn nói, Minato lão sư gọi chúng ta đi một chuyến. Shiranui Zenma cảm giác mình phảng phất đã biến thành một cái bị đâm thủng khí cầu. Kakashi sững sờ, lập tức mới ý thức tới cái gì. Nhìn về phía hắn chính xoa Shizun đỏ hồng hồng khuôn mặt hàm chưa tay. Trong mắt lóe ra bừng tỉnh vẻ, hắn gật gật đầu, liền xoay người rời đi, cuối cùng bay tới một câu. Cố lên, Shizun có chút luống cuống địa lấy tay ra. Có thể, Zenma, người trước tiên đi gặp Minato lão sư đi, hả? Tốt, Shiranui Zenma khá là lúng túng gật đầu một cái. Vội vã mặc quần áo tử tế, đuổi theo cách đó không xa Kakashi. Kakashi liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, lại đều phát triển đến mức độ này, cái tên nhà ngươi cũng thật là thâm tàng bất lộ a. Lúc nói chuyện, hắn mặt nạ nơi mơ hồ hiện ra một đạo nhăn nheo. Shiranui Zenma thậm chí có thể bằng này đại khái địa đoán được hắn nhếch miệng lên độ cong. Shiranui Zenma khụ hai tiếng, vội vã gỡ bỏ đề tài. Khụ khụ, Minato lão sư tìm chúng ta có chuyện gì? Ta cũng còn không rõ ràng lắm. Đi thì biết, Kakashi lắc lắc đầu, hai người lập tức đi tới Namikaze Minato gian phòng. Các ngươi tới. Namikaze Minato thả xuống văn kiện trong tay, cười nói, lão sư, Minato lão sư. Namikaze Minato gật gù. Ta tìm các ngươi lại đây, là có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi ư? Đơn giản tới nói, chính là các ngươi phải đi với ta một chuyến Nhâm Ẩn, đi Nhâm Ẩn. Shiranui Zenma cùng Kakashi đều là sững sờ, không sai, dừng lại một chút. Namikaze Minato nói tiếp, dựa theo thế cục bây giờ, Konoha vẫn thập phần bị động, vì lẽ đó ta quyết định tự mình đi tới Nhâm Ẩn đàm phán. Tranh thủ để Nhâm Ẩn thay đổi ở trong chiến tranh lập trường. Vào hôm nay tập kích bên trong, ta bắt sống vài tên địa vị trọng yếu Nham Nhẫn, như thổ quốc thủ phủ nhi tử, tứ vĩ Jinchuriki đệ đệ, đệ tam thổ ảnh con trai độc nhất, ngoại trừ những này ở trong tay chúng ta con tin ở ngoài. Bị vây thảo chi quốc hơn 1000 Nham Nhẫn, cũng là đàm phán một đại thẻ đánh bạc, ta tin tưởng. Những này chí ít có thể để cho Nham Ẩn rời khỏi chiến tranh. Thành như Namikaze Minato nói, cho dù ở Thảo Chi Quốc chiến trường đại thắng, Konoha tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Kikyo núi chiến trường chậm chạp chịu không nổi, Thang Chi Quốc chiến trường càng là bất cứ lúc nào có thể thất bại. Vụ Ẩn còn đang âm thầm quan sát, không biết lúc nào liền lại đột nhiên ra tay muốn xoay chuyển càn khôn, nhất định phải tan rã tứ đại quốc phản Konoha đồng minh. Để phong, thổ, lôi, thủy bên trong một cái quốc gia phản chiến, Namikaze Minato nói tiếp. Nhiệm vụ lần này không cần nhiều người. Hai người các ngươi đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong người tài ba. ta chuẩn bị mang bọn ngươi đi một chuyến thế nào? Shiranui, Genma cùng Kakashi nhìn nhau, tự nhiên đều là không có ý kiến, liền chăm miệng một lời. Chúng ta tiếp thu nhiệm vụ. Namikaze Minato lộ ra nụ cười. Tốt lắm, chuẩn bị một chút đi. Ngày kia buổi sáng chúng ta liền xuất phát đi tới Nham Ẩn, phải. Ngày kia buổi sáng, Shiranui, Genma mang vũ khí tốt trang bị, liền cùng Kakashi, Namikaze Minato hội hợp, đi tới nơi đóng quân phụ cận một chỗ đất trống. Namikaze Minato tay trái tay phải phân biệt nắm lấy. Hai người, nhắm mắt sơ qua, ba người lập tức liền biến mất, không còn tăm hơi. Shiranui, Genma chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Cảnh tượng trước mắt liền thay đổi dáng dấp, rào, một trận tiếng nước truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng là mênh mông cuồn cuộn thảo xuyên liền ở phía sau chảy xuôi. Thủy thế hung mãnh, khi thì có bọt nước bắn tung hơi địa phương xa. Một ít to lớn chất liệu đá hài cốt lập ở bên trong nước. Ngờ ngợ có thể thấy được cầu Kanabi đã từng rộng rãi bóng người nhìn gấp dũng mà đi thảo xuyên. Chi nước, Kakashi khoảng chừng là về nhớ ra cái gì đó. Vẻ mặt hơi buồn bã, nơi nào đó mặt nước không có dấu hiệu nào địa nổ tung. Đang có chút thất thần, Kakashi nhất thời bị sợ hết hồn, chợt một cái quái vật khổng lồ từ dưới nước đột nhiên nhảy ra, mở ra mấy mét rộng cái miệng lớn như chậu máu. Trong nháy mắt liền đem xoay quanh ở trên mặt nước một con thủy điểu nuốt chửng quái vật khổng lồ. Trở lại trong nước, tự nhiên lại là Todoroki, một tiếng vang thật lớn. Bọt nước nổ tung. Namikaze Minato lúc này nói rằng, đây là cự hôn cá mập, nước ngọt bên trong hình thể khổng lồ nhất cá mập. Cự hôn cá mập số lượng tuy rằng không có nhận giao nhiều như vậy, nhưng cũng sức mạnh to lớn, da dày thịt béo, hơn nữa lại chuyên về bí mật, tương tự thập phần nguy hiểm. Shiranui, Genma âm thầm líu lưỡi. Hỏi câu, Minato lão sư, thảo xuyên bên trong làm sao nhiều như vậy sinh vật nguy hiểm? Muốn không thế nào là nhẫn giới đệ nhất hiểm xuyên đây? Namikaze Minato cười cợt. Lập tức nói, ta cảm thấy khả năng cùng cái kia cỗ có thể nuốt chửng chakra kỳ dị sức mạnh có quan hệ đi. Nguồn sức mạnh kia đến cùng là cái gì? Shiranui, Genma nhất thời muốn từ bản thân rơi vào thảo xuyên sau khi chakra bị thôn phệ hầu như không còn tình cảnh, không biết. Namikaze Minato lắc đầu dừng lại một chút, hắn nói tiếp, có điều thảo chi quốc vẫn có truyền thuyết. Xưng thảo xuyên là một vị thần linh lấy kiếm bổ ra đến khe. Nuốt chửng chakra năng lực cũng chính là đến từ chiêu kiếm đó sức mạnh, có điều chuyện như vậy. Vừa nghe liền rất vô căn cứ. Không cần coi là thật, Namikaze Minato xếp đặt ra tay. Chúng ta đi thôi, nói. Hắn liền một người trước tiên hướng bắc mà đi. Shiranui, Genma, Kakashi vội vàng đuổi theo. Ba người đảo mắt liền đi xa Nham Ẩn thôn. Thổ ảnh nhà lớn lấy đệ tam thổ ảnh Onoki dẫn đầu. Mấy tên Nham Ẩn cao tầng ngồi vây quanh khắp nơi trước bàn, vẻ mặt đa số âm trầm. Một người trung niên tay cầm văn kiện chậm rãi nói rằng, căn cứ mới nhất truyền đến tình báo, chúng ta ở Thảo Chi Quốc quân lính chỉ còn dư lại không đủ 1,500 người, mà trong đó người bệnh đông đảo, chữa bệnh vật tư từ lâu tiêu hao hết, đồng thời mấy người như Kisuchi còn bị Namikaze Minato tù binh, tình huống phi thường nguy cấp. Hắn đang muốn nói tiếp, một cái thấp tráng nam con bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tâm tình kích động nói rằng, ngươi không cần lại niệm, chúng ta lần này nhất định phải đánh bại Konoha, không tiếc bất cứ giá nào. Roshi, Onoki sầm mặt lại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.